Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, thần thông tự viết. Vũ trụ thương minh sàn bán đấu giá, đủ để chứa đựng mấy vạn tu sĩ. Loại này quy cách buổi đấu giá, thương minh cũng sẽ không mời quá nhiều người. Rốt cuộc buổi đấu giá lấy ra bảo vật, đều không phải người bình thường mua được. Yếu nhất bảo vật giá cả cũng rất cao, thần thông cảnh cao thủ mới miễn cưỡng mua được. Công tử xin mời vào. Tô Viêm cũng không nghĩ tới Tử Tú Ninh cho hắn thiệp mời sẽ khiến cho vũ trụ thương minh coi trọng, thậm chí đem hắn mang tới tầng cao nhất trong một cái bao xương. Tô Viêm sắc mặt đều có chút không bình thường. Tầng cao nhất ghế lô đều là Diêu Quang Điện chủ, những đại nhân vật này mới có tư cách đi vào. Toàn bộ ghế lô tráng lệ, trên bàn bày tinh xảo điểm tâm cùng quý giá linh quả, còn có tốt nhất lá trà. Tô Viêm ngồi ở trong ghế lô, ở đây có thể cúi nhìn toàn trường, như là Diêu Quang Cự Tử những người này, cũng là ở lầu hai phòng ngăn bên trong, phía dưới cùng lại là từng dãy chỗ ngồi. Đa số người đều không có tư cách tiến vào phòng ngăn. Tử Tú Ninh năng lượng thật là lớn. Tô Viêm không khỏi hoảng sợ, âm thầm nghĩ, cái này Tử Tú Ninh lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn cung cấp dòng suy nghĩ. Bất quá bảo tài điếm ở Diêu Quang Thành đều bán như vậy hỏa bạo, ở cái khác tinh vực khẳng định cũng phi thường hỏa bạo. Một khi Tử Tú Ninh bắt đầu phạm vi lớn giải hàng, đến thời điểm khẳng định kiếm lấy chính là của cải cách xu. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, càng ngày càng cảm thấy Tử Tú Ninh không đơn giản. Nếu là có thể ở trong vũ trụ mênh mông giải hàng, đó mới là đáng sợ. Không khỏi cảm giác thương hội trọng yếu, rốt cuộc tu hành của cải ắt không thể thiếu nha. Kiếm tiền a, ta cũng sẽ không làm ăn. Tô Viêm cười khổ một tiếng, lập tức liền chú ý tới buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Hắn thần thái trịnh trọng, ở trong lòng thầm nói, như vậy quy cách buổi đấu giá, ta lần thứ nhất tham gia, khẳng định có thể chướng kiến thức. Phòng bán đấu giá, đến rồi một ông già, ăn mặc màu đen huyền y, để giữa trường người bắt đầu nghị luận. Một vị này nhưng là danh nhân, ở chòm sao Bắc Đẩu vũ trụ thương minh phó hội trường. Các vị đạo hữu, lần này đại hội đấu giá bảo vật cũng không ít. Hắc Huyền cười híp mắt mở miệng, dựa theo quy tắc cũ, vòng thứ nhất đấu giá thiên tinh thạch, bốn phía sôi trào, thế hệ trước đều trông mà thèm. Thiên tinh thạch quá hiếm thấy, cũng phi thường quý trọng. Vật này rất ít xuất hiện ở buổi đấu giá phía trên. Thiên tinh thạch, Tô Viêm khẽ cau mày. Sau một khắc hắn thần thái không bình thường, bởi vì buổi đấu giá lấy ra một khối lại một tảng đá có chút quen mắt. Hắn hồi tưởng lại năm đó cùng nghệ viên tại khu hoang dã rèn luyện thời điểm, trộm đi một khối đá lớn. Trong tảng đá lớn cất giấu năng lượng, là luyện chế lục phẩm trúc cơ nước thuốc chủ yếu vật liệu. Đây là thiên tinh thạch. Tô Viêm đỏ mắt, cố nhiên thạch thể xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực, ở Hắc Huyền khởi động bên dưới, khối đá thứ nhất đầu bạo phát rực rỡ thần mang, nội hàm cuồn cuộn thần tinh khí tức phun trào, cũng ẩn chứa dồi dào cực điểm tinh nguyên sự sống. Khá lắm, Tô Viêm nội tâm chấn động, thiên tinh thạch ẩn chứa năng lượng, đối với sự tu hành rất có ích lợi. Nếu như có thể được một khối, hắn đều cảm thấy có thể bước vào thánh môn cảnh ngũ trọng thiên. Tổng cộng 30 khối thiên tinh thạch, thế hệ tuổi trẻ đều trông mà thèm. Thiên tinh thạch quá hiếm thấy, chính là tu hành thánh vật. Mỗi một khối thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng, đều có thể dùng để đột phá cảnh giới, mạnh như chòm sao Bắc Đẩu bá chủ thế lực. Đối với thiên tinh thạch nắm giữ cũng rất ít, lúc bình thường sẽ không lấy ra ban cho môn hạ đệ tử tu luyện. Thiên tinh thạch có thể dùng linh dược giao dịch, cũng có thể dùng nguyên tinh thạch đấu giá. toàn trường xôi trào, ra giá tiếng rất nhiều. Mỗi một lần đấu giá đều là một khối thiên tinh thạch. Nhưng là vẻn vẹn một khối giá trị cũng rất kinh người. Một khối nặng 5 cân thiên tinh thạch, dĩ nhiên cần mười mấy vạn nguyên tinh thạch. Tô Viêm tê cả da đầu, đây cũng quá quý giá. Trên người hắn nguyên tinh thạch, cũng là có thể mua lại một khối nhiều. Bất quá liền như vậy, ra giá người cũng rất nhiều. Đa số đều là Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử, thậm chí còn có thượng cổ thế gia đệ tử. Liền Tiểu Long Vương đều lựa chọn đấu giá thiên tinh thạch. Trong nháy mắt, mười mấy khối thiên tinh thạch chỗ còn lại không có mấy. 8.000 năm linh dược. Tô Viêm do dự, cũng hận không thể rút chính mình một bạt tai. Dùng linh dược tuy rằng có thể gia tốc tu hành, nhưng là hiệu quả cũng mất giá rất nhiều. Tỉ như rèn luyện ra đan dược dùng. 8.000 năm linh dược đã đầy đủ hiếm thấy rồi. Bốn phía cả kinh, một vài người nhìn thấy đỉnh cao nhất ghế lô, cũng đều không thèm để ý. Đối với những đại nhân vật này tới nói, 8.000 năm linh dược cũng không quý trọng, nhưng là bọn họ đều kinh hãi. Thứ đại nhân vật này còn cần đấu giá một khối thiên tinh thạch. Trái lại câu bằng cảm giác thanh âm này có chút quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe được, hắn cũng không để ý. Đánh giá là chòm sao Bắc Đẩu đại nhân vật, Tô Viêm thành công đấu giá dưới một khối này 6 cân thiên tinh thạch. Rất nhanh sẽ có người đưa tới. Tô Viêm đem thiên tinh thạch cầm trong tay, thoáng cảm ứng một hồi, phát hiện trong này ẩn chứa thần năng phi thường dồi dào. Thoáng thôn hấp một ít, để cả người hắn lỗ chân lông đều thư giãn, phụt lên dáng lành, khá lắm. Một khối này thiên tinh thạch đầy đủ ta tu luyện tới thánh môn cảnh ngũ trọng thiên. Tô Viêm ở trong lòng cười to, phi thường hài lòng nhận lấy một khối này thiên tinh thạch. 30 khối thiên tinh thạch đã bị cướp mua hết sạch. Không có đấu giá thắng đều thở dài liên tục. Một cái pháp tướng thần binh, giá khởi đầu 50.000 nguyên tinh thạch. Một chiếc chiến thuyền, có thể vượt qua hư không? Tô Viêm nhìn nhiều mấy lần, nghe qua sàn bán đấu giá nghị luận, biết được vũ trụ chiến thuyền quý trọng nhất, bởi vì có thể vượt qua vũ trụ. Bất quá loại này chiến thuyền phi thường quý trọng, giá cả cực cao, đều ở mấy triệu nguyên tinh thạch. Tô Viêm xem hoa cả mắt, buổi đấu giá xuất hiện bảo vật rất nhiều, đếm không xuể, đủ loại kiểu dáng đều có. Chỉ bất quá hắn không nhìn thấy đạo thần binh lấy ra đấu giá. Ngược lại một ít lĩnh vực loại hình pháp tướng thần binh. Đầy đủ đấu giá một cái giá trên trời. Nguyên thần bí bảo, Tô Viêm động tâm. Đáng tiếc hắn tiền tài trên người quá ít. 20 vạn nguyên tinh thạch ở loại này buổi đấu giá trên. Rất khó nhảy ra bao lớn bọt nước đi ra. Tiểu thần thông bí thuật. Trải qua buổi đấu giá xác nhận. Là một môn trung đẳng cường độ tiểu thần thông. Lần này buổi đấu giá lấy ra đồ vật, gây nên không nhỏ động tĩnh. Thế lực khắp nơi đều ở tranh đoạt đấu giá. Chỉ có Diêu Quang Điện chủ những đại nhân vật này, chậm chạp không có ra tay. Một cái để Tô Viêm đều líu lưỡi giá cả. Dòng giã hơn 900 vạn nguyên tinh thạch. Cái kia Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, lại quý trọng cỡ nào? Buổi đấu giá đã hơn nửa ngày rồi. Tô Viêm tính toán một chút ít nói cũng có ngàn loại bảo vật lấy ra đấu giá. Long đồ đằng còn thật không có phát hiện bị long đong bảo vật. Ở loại này đỉnh phong văn minh giới tu luyện, bảo vật sợ là rất khó chạy ra cường giả pháp nhãn. Từng nhóm một quý giá khoáng thạch cũng lấy ra đấu giá. Vật này so sánh ít lưu ý. Đa số đều là luyện khí sư cùng trận đạo sư mới sẽ xuất thủ. Tô Viêm con mắt dò xét khoáng thạch. Hắn cũng muốn mua một nhóm, khắc lại một ít trận bàn, bảo mệnh dùng. Bất quá những khoáng thạch này đều tương đối quý trọng. Hơn nữa đều là từng nhóm một giao dịch, để Tô Viêm đau đầu. Ngay sau đó một vòng khoáng thạch vào sân thời khắc, Tô Viêm hổ khu chấn động. Long đồ đằng có cảm ứng, chính là trong khoáng thạch. Tô Viêm nhịp tim dầm run mạnh, quả đấm của hắn nắm chặt, con mắt dò xét khoáng thạch, có chừng 100 khối khoáng thạch, giá trị đều rất cao. Thông thường mà nói những khoáng thạch này ra đấu giá cách đều ở mấy triệu nguyên tinh thạch. Long đồ đằng phóng thích nhiệt độ, tuy rằng không sánh được chân long huyết, nhưng là cũng nếu không đi nơi nào. Hắn trầm mặc một hồi, quyết định thật nhanh, lấy ra một khối thần liệu, này vẫn là năm đó từ tổ yến trong kho báu cướp đoạt đi ra. Khổ người cố nhiên rất nhỏ, thế nhưng giá trị không cần nhiều lời, dùng nguyên tinh thạch rất khó cân nhắc. Khách quý muốn đặt cọc đồng đỏ thần liệu. Cửa bao xương hầu gái run rẩy dùng mình một cái. Khối này đồng đỏ thần liệu cố nhiên không lớn. Có thể nếu là đổi lấy bảo vật lời nói, cũng có thể lấy được không ít chân bảo. Hầu gái tìm quản sự. Quản sự đánh giá một giá cả. 5 triệu nguyên tinh thạch. Tô Viêm chớp mắt ra tay. Lấy không tới 2 triệu giá cả. Bắt một nhóm này khoáng thạch. 5 triệu nguyên tinh thạch A, đối với mới vừa giác tỉnh tu sĩ phi thường trọng yếu. Nhưng là đối với đại nhân vật tới nói, nguyên tinh thạch căn bản không có tác dụng quá lớn nơi. Tô Viêm khẽ lắc đầu, thiên tinh thạch mới là tu hành đỉnh cấp tài nguyên, mà nguyên tinh thạch là tinh khí đất trời hội tụ mà thành. Cường giả thôn hấp thiên địa tinh nguyên tốc độ quá nhanh. Không dùng được nguyên tinh thạch, chờ khoáng thạch đưa tới, nhìn một chút trong khoáng thạch cất giấu cái gì chân bảo. Tô Viêm kiên trì quan sát buổi đấu giá. Buổi đấu giá cũng xuất hiện thần liệu, gây nên tranh cướp, đại nhân vật đều cần. Liền Khai Dương điện chủ đều ra tay một lần, tiêu tốn 50 cân nguyên tinh thạch, bắt một tảng lớn thần liệu. 50 cân, quá đắt. Thậm chí này thần liệu chỉ là bình thường, nếu là cực phẩm thần liệu, giá trị liền kinh người rồi. Tô Viêm líu lưỡi, hắn nếu là dùng 50 cân nguyên tinh thạch, phòng chừng có thể tu luyện tới thánh môn cảnh bát trọng thiên. Vòng kế tiếp đấu giá, thần thông tự viết, Hắc Huyền lời nói để sàn bán đấu giá càng chấn động. Có người cuồng nhiệt nói, dĩ nhiên có thần thông tự viết đấu giá. Ghê gớm, cũng không biết là vị tiền bối nào lưu lại. Thần thông tự viết là cái gì? Có người không rõ, nhìn thấy Hắc Huyền lấy ra một tấm gia thú. Trên gia thú đồ một ngọn núi cao, lộ ra khí thế, để một vài người nghẹt thở. Có một loại bị ép sụp xu thế. Này như là một loại chân thực thần thông hiển hóa ra ngoài. Làm người quan tâm, thần thông tự viết người cũng không biết. Thế hệ trước cuồng nhiệt nói, ở thần thông cảnh tu luyện thần thông, có thể là phi thường khó khăn, ngộ tính không cao đều rất khó nổ ra thần thông đại môn. Nếu như có thần thông tự viết liền không giống, trực tiếp để thần thông đại môn hấp thu thần thông tự viết sức mạnh. Trong thần thông đại môn có thể hiển hóa ra thần thông. Cái gì? Liền Tô Viêm giật nảy mình. Này không phải là mày nói dối sao? Mặc dù là một ít thiên kiêu đều đỏ mắt, tu luyện thần thông rất khó, đặc biệt là ở trong thần thông đại môn khắc họa thần thông. Cần đem thần thông ảo diệu đều tìm hiểu ra đến, mới có thể khắc họa thần thông. Đây là thần thông cảnh, 9 đại đạo môn hợp nhất hóa thành thần thông mật môn. Trong thần thông mật môn có thể khắc họa thần thông ảo diệu. Đến thời điểm chỉ cần bùng nổ ra thần thông đại môn lực lượng, thần thông liền có thể trực tiếp đánh ra đến, uy năng thẳng tắp tăng vọt. Có người nói, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, mở ra 9 đại thần phẩm đạo môn, như vậy ở hợp nhất trong thần thông mật môn, sẽ dựng dục ra bản mệnh thần thông. Ta mẹ ruột, Tiết Quan Chí Tôn nhưng là mở ra 9 đại thánh môn. Hắn bản mệnh thần thông nên mạnh bao nhiêu? Buổi đấu giá nghị luận sôi nổi. Chỉ có điều thần thông tự viết giá cả để bọn họ đều tuyệt vọng. Ở thần thông cảnh có thể khắc họa 9 môn thần thông. Nhưng là một cái thần thông tự viết. Đã là một cái giá trên trời rồi. 9 môn thần thông. Tô Viêm đỏ mắt nói, ta nếu có thể làm đến 9 môn đại thần thông, khắc vào trong thần thông mật môn, đến thời điểm lấy ra thần thông mật môn, 9 môn đại thần thông đồng loạt thức tỉnh, đó là cỡ nào đáng sợ. Ngoặc kép, có độc giả phản ứng, chòm sao bắt đầu 8 đại điện xem choáng váng đầu. Sau đó Thanh Thiên dùng Bắc Đấu một mạch thay thế. Bắc Đấu một mạch dưới trướng có 7 đại điện, kỳ thực rất tốt ký ức. Bắc Đấu thất tinh 7 viên tinh, mỗi một viên tinh đều có một cái điện. 7 đại điện lệ thuộc vào Bắc Đấu một mạch. Trước văn cũng nhắc tới, trước đây chòm sao Bắc Đầu là một thể, nhưng là Bắc Đầu tinh lún xuống, phân hóa 7 đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Vì Bắc Đấu thất tinh điện, mặt khác, nội dung vở kịch lập tức liền muốn đi vào quỹ đạo. Từ khi đi tới chòm sao Bắc Đầu, nội dung vở kịch tương đối bình tĩnh, làm nền nhanh gần như rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.